Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, không phải giúp ngươi, đừng hiểu lầm. Đường Tĩnh trong phòng ngồi trong chốc lát liền không tự giác hướng giường hẹp. Nhìn lại, chỉ thấy trên giường, Trình Diệc Phi lặng yên nằm ngửa, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nếu không phải là có mùi rượu, Đường Tĩnh đều nhìn không ra hắn say rượu. Nàng thầm nghĩ, Trình Diệc Phi tên này rượu phẩm tựa hồ cũng không tệ lắm, nếu như không phải gặp được như vậy bực mình sự tình, hắn nên cùng với nàng không sai biệt lắm, say đến cùng đi nằm ngủ, không biết nói nhiều như vậy. A, Đường Tĩnh nhìn một chút, chần chờ chốc lát, liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nàng nghiêm túc suy nghĩ tới Trình Diệc Phi mặt đến, phát hiện hắn yên, tĩnh thời điểm, thiếu xưa nay vô lại, giữa lông mày lại nhiều hơn một cỗ quân, nhân kiên cường, nhất định cho người ta một loại cứng rắn phái cảm giác. Đường Tĩnh gặp qua hắn du côn dạng, gặp qua hắn say dạng, nhưng chưa từng thấy qua hắn chân chính cường hoành lên bộ dáng. Nàng càng không tưởng tượng ra, được cao cường như vậy ra hỏa hoành thương cưỡi ngựa, mặt mũi tràn đầy bão cát, rong ruổi chiến trường bộ dáng. Nàng ánh mắt không tự giác dọc theo hắn mũi một đường xem tiếp đi, cuối cùng rơi vào cái kia đã trồi lên một chút râu ria trên cằm. Đột nhiên ý thức được mình ở nhìn trộm hắn, nàng một cái giật mình, vội vàng trở lại một bên la hán sạp đi lên đợi. Mặc dù Trình Diệc Phi dung mạo rất đẹp mắt, thế nhưng là nàng gặp qua đẹp mắt nam tử nhiều đi, mới không có thèm cái khuôn mặt kia mặt. Nàng ôm hai đầu gối, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ đang ngẩn người. Không đầy một lát, nàng ánh mắt lơ đãng rơi trên mặt đất đầu kia trên sợi dây. Đó là trói qua Chu phó tướng dây thừng. Cô nam cô nữ chung sống một phòng vốn liền không an toàn, huống chi người kia còn uống rượu. Hắn rượu phẩm thoạt nhìn là không sai, có thể đó cũng chỉ là thoạt nhìn nha. Đường Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, quyết đoán nhặt lên cái kia dây thừng, đem Trình Diệc Phi trói gô ở giường trên giường. Lần này nàng mới yên tâm, nàng đánh mấy cái ngáp, liền co quắp tại la hán sạp bên trên ngủ thiếp đi. Hôm sau, Đường Tĩnh còn đắm chìm trong giấc mộng, Trình Diệc Phi liền đã tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng, đầu có chút đau, đang nghĩ xoa bóp lông mày, có thể vừa muốn đưa tay, liền ý thức được không được bình thường. Hắn chợt mở mắt, triệt để thanh tỉnh, phát hiện mình bị trói ở trên giường. Hắn đều không có phát hiện ngủ ở một bên la hán sạp bên trên Đường Tĩnh. Hắn ngửa đầu giống lớn một tiếng, Chu phó tướng. Đường Tĩnh bị bất thình lình tiếng giống dọa đến cả người đều bắn lên, kém chút từ la hán sạp bên trên ngã xuống. Trình Diệc Phi nhìn lại đến nàng, liền mộng, hắn đem buổi tối hôm qua sự tình đều quên sạch, chỉ coi là Chu phó tướng đem hắn mang về cột. Gặp Đường Tĩnh, hắn không mộng mới là lạ, nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, càng lớn tiếng mà gầm thét, nam nhân bà, thả ra bản tướng quân. Đường Tĩnh vỗ ngực đưa cho chính mình an ủi, cũng không nóng nảy để ý tới hắn. Nàng trước rót một chén nước uống, mới đi đi qua, nàng cao cao tại thượng đánh giá hắn, hỏi, ngươi mắng ai nam nhân bà đâu? Trình Diệc Phi hỏi ngược lại, nơi này còn có người khác sao? Đường Tĩnh lập tức đưa trong tay nước tát trên mặt hắn đi. Trình Diệc Phi lắc đầu, trợn mắt chừng nàng, nộ khí đằng đằng. Đường Tĩnh để tùy chừng, khịt mũi, coi thường, nào có thể đoán được. Trình Diệc Phi nắm chặt song quyền chợt chấn động, nhất định mạnh mẽ đem một thân dây thừng đều chấn khai. Lần này, Đường Tĩnh trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới người này võ nghệ tốt như vậy. Nàng vô ý thức muốn chạy trốn, Trình Diệc Phi quĩnh lên, vừa ngồi dậy liền kéo tay nàng, đưa nàng hung hăng kéo qua đến Đường Tĩnh bổ nhào vào trong ngực. Hắn nhất thời ngừng không được, cứ như vậy đem Trình Diệc Phi té nhào vào trên giường. Đường Tĩnh hai tay đặt tại Trình Diệc Phi cường tráng trên lồng ngực, khoảng cách gần quan sát hắn. Mộng, Trình Diệc Phi đời này lần thứ nhất bị nữ nhân bổ nhào vào, cũng mộng. Bất quá chốc lát, hai người cơ hồ là cùng một thời gian tỉnh táo lại. Trình Diệc Phi nhanh một bước, hắn nhốt chặt Đường Tĩnh vòng eo, một cái xoay người, đưa nàng đè lại dưới thân thể. Đường Tĩnh lại mộng, nhưng là rất nhanh liền đưa tay hướng Trình Diệc Phi cổ bóp đi. Trình Diệc Phi sớm có phòng bị, kéo xuống tay nàng nhấn ở trên giường. Hỗn đản, thả ta ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi đối bản tướng quân làm cái gì? Hai người đồng thời lên tiếng, một người giống đầu sư tử, một người giống con cọp, cũng là nộ khí đằng đằng. Đường Tĩnh không nghĩ tới sẽ lần nữa nghe thế dạng chất vấn, chẳng lẽ liền Trình Diệc Phi chính mình cũng cảm thấy nàng một cái cô nương ra sẽ đối với hắn làm xảy ra chuyện gì tới sao? Không đúng, Trình Diệc Phi so Chu phó tướng càng thêm không coi nàng là cô nương ra. Bản tiểu thư đối với ngươi làm cái gì? Đường Tĩnh nheo lại mắt đến, gằn từng chữ nói tiếp. Trình Diệc Phi, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tiểu thư buổi tối hôm qua ngủ ngươi. Trình Diệc Phi muốn làm rõ ràng là nàng vì sao đem hắn trói trên giường. Nghe lời này, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đường Tĩnh thừa cơ đẩy hắn ra, chạy trốn tới một bên, gặp hắn cái kia ngốc dạng, Đường Tĩnh 10 điểm khinh thường, đang nghĩ dài, thích thuận tiện trào phúng một phen hắn dễ bị lừa. Ai biết, Trình Diệc Phi lại có chút hăng hái mà nở nụ cười. Chậc chậc chậc, nam nhân bà, ngươi là ngủ trước lại trói chặt bản tướng quân, hay là trước trói chặt bản tướng quân ngủ tiếp? Đường Tĩnh không rõ ràng cho lắm, lại ra vẻ khinh thường, hỏi ngược lại, trước trói ngươi còn thế nào ngủ? Trình Diệc Phi cười đến lớn tiếng hơn, nếu thật đã xảy ra cái kia việc sự tình, hắn làm sao lại một chút cảm giác đều không có? Nữ nhân này liền cột làm sao ngủ cũng đều không hiểu, rõ ràng chính là một không trải qua nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ, còn xính cái gì phong lưu? Bất quá, dám như vậy xính phong lưu nữ tử, hắn vẫn là đầu một lần nhìn thấy. Hắn từng bước một hướng Đường Tĩnh đi đến, khóe miệng hơi câu, cười đến xấu tính xấu tính, làm sao ngủ? Nếu không ngươi lại trói bản tướng quân một lần, bản tướng quân hào hào dạy một chút ngươi. Nghe lời này một cái, Đường Tĩnh liền biết nói dối bị khám phá, nàng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Không cần, bản tiểu thư bất quá là chỉ đùa với ngươi, ngươi thật đúng là cho rằng bản tiểu thư coi trọng ngươi nha. Ha ha, cũng không chính mình ngắm nghía trong gương. Trình Diệc Phi không lên tiếng, càng đi càng gần, càng cười càng hỏng. Đường Tĩnh vô ý thức lui lại, lui lui, phía sau lưng liền đụng vào tường. Không, đường có thể lui, nhưng là, nàng như cũ bình tĩnh. Trình Diệc Phi, bản tiểu thư, nàng còn chưa có nói xong. Trình Diệc Phi đột nhiên một tay đè lên tường, nghiêng thân tới gần, rốt cục, nàng có chút hoảng. Trình Diệc Phi, bản tiểu thư cảnh cáo ngươi. Trình Diệc Phi tay đột nhiên từ tường bên trên trượt xuống, nắm được bả vai nàng. Hắn mới không phải vách tường đông nàng, mà là phải chất vấn. Hắn ánh mắt lăng lệ, thậm chí hung hãn, nói, buổi tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tĩnh thực dọa, liền tranh thủ đêm qua chuyện phát sinh lời ít mà ý nhiều nói ra. Trình Diệc Phi bỗng nhiên nới lỏng tay, hắn xoay người sang chỗ khác, dù là cực lực che giấu, thân ảnh vẫn là cô đơn. Hắn thản nhiên nói, Đường tiểu thư, quản tốt ngươi miệng. Đường Tĩnh không tự giác khẽ thở dài âm thanh, nói, ta cố ý lưu lại, chính là, sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Ta cho ngươi biết, Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích Yến Nhi cũng ưa thích Tĩnh Vương Điện Hạ. Bọn họ lưỡng tình tương, duyệt, vui kết liền cành, không cần ngươi quan tâm. Ngươi việc này, ta thay, giữ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Yến Nhi, Trình Diệc Phi bỗng nhiên xoay người lại, chân thành nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, cùng Yến Nhi lời đồn ngươi cũng tin. Đường Tĩnh cũng là nghiêm túc, Yến Nhi chính miệng cùng chúng ta nói nàng ưa, thích Tĩnh Vương Điện Hạ. Về phần Tĩnh Vương Điện Hạ có thích hay không Yến Nhi, ngươi nếu là có gan, liền tự mình hỏi Tĩnh Vương Điện Hạ đi. Dù sao, ta, lời nói liền nói đến cái này. Đường Tĩnh nói xong cũng đi, đến cửa ra vào mới vừa quay đầu xem ra. Bổ sung, nói ra, Trình Diệc Phi, bản tiểu thư là vì Yến Nhi, không phải đang giúp, ngươi đừng hiểu lầm. Trình Diệc Phi tại chỗ xử lấy, cũng không có chú ý đạo nàng nói cái gì. Bên, tài lượn vòng lấy là nàng câu nói trước. Ngươi nói có gan, liền chính miệng, hỏi Tĩnh Vương Điện Hạ đi. Lúc này, quân cửu thần cũng đã trở về thành trên xe ngựa. Thiên Vũ Hoàng đế cố, ý thông báo mấy cái tâm phúc tùy hành, hiệp trợ chu bị đại hôn. Hết chương.